Cục cưng có chiêu. Chương 2578, 2578, chương 2575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ của Phương Chính quá sâu. Nếu không bị Phương Nghị chỉ trích và đối phó, Phương Chính sẽ trở thành một mầm độc, ngày càng phát triển. Bất kể là nước Z hay nước khác cũng không thể làm gì ông ta hoặc làm gì nước T trong một thời gian ngắn. Vừa nghĩ đến sẽ còn càng nhiều người gia đình ly tán, mất mạng mất của vì Phương Chính, Thẩm Hạ Lan liền biết được sứ mệnh của mình là gì. Nếu một mạng đổi lấy một mạng, cô cũng không thiệt. Phía sau cô còn hàng triệu đồng bào ghi nhớ cô. Trong người cô là dòng máu của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc vốn sinh ra trên chiến trường, chết ở chiến trường. Đây là sứ mệnh của họ, cũng là trách nhiệm của họ. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhớ đến ba mình Hoắc Chấn Phong. Nếu ba cô còn sống, chắc chắn ông sẽ cảm thấy tự hào vì một đứa con gái như cô nhỉ. Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng Thẩm Hạ Lan. Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn vì mình là con nhà họ Hoắc. Thấy người của Vu Phong từng người một đi vào, còn Vu Phong đi ở phía cuối cùng, Thẩm Hạ Lan có chút sốt ruột. Phương Thiến cũng ý thức được e rằng người của Diệp Ân Tuấn có thể sẽ không đến kịp. Bà nhìn về phía Thẩm Hạ Lan. Từ ánh mắt của cô, bà thấy được vẻ kiên quyết. Xem cái chết tựa lông hồng. Phương Thiến sợ hãi, lập tức hiểu ra điều gì đó. Vẫn luôn cảm thấy Thẩm Hạ Lan không xứng với Diệp Ân Tuấn là bởi vì Diệp Ân Tuấn là niềm tự hào của bà, do bà một tay nuôi dưỡng. Nhưng giây phút này Phương Thiến mới nhận ra mình đã sai. Thẩm Hạ Lan là một người ưu tú. Cô xứng với Diệp Ân Tuấn. Thậm chí còn khiến tất cả mọi người phải kính nể. Nhưng nhiệm vụ của bà là phải bảo vệ Thẩm Hạ Lan mà. Sao có thể nhìn Thẩm Hạ Lan đi vào chỗ chết được? Phương Thiến nhìn Vu Phong nhát gan lảng vảng bên ngoài rồi để đàn em của mình đi vào. Bà biết Thẩm Hạ Lan không thể nổ súng, cũng không có cơ hội nổ súng. Nhưng trong tình huống như vậy, người bên trong một khi phát hiện ra không thấy bóng dáng Diệp Ân Tuấn đâu nhất định sẽ báo cáo với Vu Phong. Đến lúc đó Vu Phong cũng sẽ không đi vào nữa. Vu Phong mà không vào thì có nghĩa là lần hành động này đã thất bại. Nhưng sao Phương Thiến có thể để nó thất bại được? Bà chợt nhìn Thẩm Hạ Lan một cái rồi lập tức đưa ra quyết định. Vị trí nào bà đang ẩn nấp là ở bên ngoài. Chỉ cần bà nổ súng trước, tên nhát gan Vu Phong kia sẽ tưởng rằng người mai phục ở bên ngoài. Đến lúc đó chắc chắn anh ta sẽ chạy ngay vào trong. Chỉ cần Vu Phong vào nhà thì Thẩm Hạ Lan sẽ có cơ hội. Thẩm Hạ Lan nổ súng, chắc chắn Vu Phong sẽ chết. Nhưng việc này cũng có nghĩa là Phương Thiến sẽ ngay lập tức để lộ vị trí của bản thân. Rất có thể bà sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Cách chương.